Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1 chương 10, cái gì? Song Hệ, góc truyện audio.com. Doãn Thí Sát nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi chẳng lẽ không biết linh quả đều có ma thú đẳng cấp cao thủ hộ sao? Ngũ sắc linh lung quả xung quanh đương nhiên có một con thần thú thủ hộ. Là thần cấp ma thú A, thần thú đã có sức hiệu triệu rồi, có thể hiệu triệu ma thú so với mình đẳng cấp thấp hơn, linh lung sơn không biết có bao nhiêu ma thú cấp bậc thấp hơn thần thú. Và Quân Mộ Khuynh từ thủy nhận nơi đó cũng biết thần cấp ma thú có thể triệu tập ma thú cấp thấp hơn so với mình, nó mặc dù là biến dị linh thú, cũng chỉ là linh thú, muốn đối kháng thần thú kém quá xa. Người của ngũ đại gia tộc có thể lát nữa liền đến, ghét nhất nhìn thấy những người kia. Doãn Thí Sát miệng mở lớn cắn một miếng thịt, trên mặt biểu hiện có mấy phần không thích, thật giống như rất không thích năm gia tộc lớn. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, năm gia tộc lớn không phải muộn mấy ngày nữa mới tới sao? Không chờ nàng hỏi, Doãn Thí Sát cũng đã nói ra đáp án. Mẹ kiếp, ngũ sắc linh lung quả đột nhiên sớm thành thục, hại lão tử lập tức tới rồi, không nghĩ tới người của ngũ đại gia tộc còn chưa tới. Doãn Thí Sát quay đầu lại liếc mắt nhìn đến con đường ở chân núi, trên mặt có mấy phần tức giận. Sớm thành thục, Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, không trùng hợp như vậy chứ. Nàng có điều chính là nói một câu nói đùa, lần này trở thành sự thật. Lẽ nào quân tế đã sớm biết ngũ sắc linh lung quả sẽ sớm thành thục, chỉ có điều bị chính mình kích thích một phen liền quên, cuối cùng bị nàng. Lòng tốt, nhắc nhở nhớ lại, lão tử lần này đến không phải là vì ngũ sắc linh lung quả, mà là vì cái con ma thú kia, nghe nói nó là phong hệ, sáu dực thanh lang, lấy về đưa cho phụ thân không thể thích hợp hơn. Nói, Doãn Thí Sát trong mắt lập lòe ra ánh sáng nóng rực, thật giống như con sáu dực thanh lang kia đã đứng trước mặt hắn. Người muốn sáu dực thanh lang. Phụ thân, hóa ra là cái hiếu tử. Quân Mộ Khuynh lần này cũng không lại trầm mặc, nhìn Doãn Thí Sát lẫm lẫm liệt liệt còn rất hiếu thuận, trong lòng đối với hắn nhiều hơn mấy phần hào cảm. Ừ, lão tử chính là hướng về phía nó mà đến. Doãn Thí Sát lại biến trở về dáng dấp lẫm lẫm liệt liệt. Ta, xem, người của ngũ đại gia tộc đến rồi. Cũng không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, chân núi yên tĩnh trong nháy mắt sôi vọt lên. Còn có người Hỏa Dung Thành cũng tới. Một đội viên của Thanh Hỏa đoàn lính đánh thuê lăng lăng nhìn một đội người đỏ tươi như lửa chậm rãi đi tới, có vẻ hơi hưng phấn. Năm gia tộc lớn, người Hỏa Dung Thành đều đến rồi, muốn lấy được ngũ sắc linh lung quả, người ở dưới hưng phấn cùng lo lắng hai loại tâm tình, nhìn người năm gia tộc lớn cùng người Hỏa Dung Thành chậm rãi đi tới. Hưng phấn chính là, năm gia tộc lớn cùng Hỏa Dung Thành đến rồi, thì có bảo đảm, gặp phải tập kích cũng không sợ, nhưng chính là, bọn họ đều đến rồi, ngũ sắc linh lung quả còn có phần bọn họ sao? Sáu đội người nhìn thấy lẫn nhau đều phân biệt, nhiệt tình, chào hỏi, này ở trong mắt Quân Mộ Khuynh chính là hai chữ. Dối trá, nàng xác thực cũng đem hai chữ này nói ra. Ai, người của Lôi Gia trước hết lên tiếng. Đứng bên người Lôi Gia thủ lĩnh Lôi Nhan, nhìn thấy một mặt bóng người màu đỏ thì sắc mặt vô cùng đặc sắc. Thúc thúc chính là nàng giết biểu đệ còn đả thương ta. Chấm, lập tức thét to, cái gì, góc truyện audio.com. Đứng bên người Quân Mộ Khuynh, người Thanh Hỏa đoàn lính đánh thuê giật này mình, tiểu tử này cũng quá lớn mật đi, chọc tham lang đoàn lính đánh thuê vẫn không tính, còn đánh chết người của Lôi Gia. Doãn Thí Sát sửng sốt một chút, liền ở trong lòng cười lớn, hắn quả nhiên không có xem nhầm người a, tên tiểu tử này đủ cuồng, ngay cả người của Lôi Gia cũng dám trêu chọc, đối với khẩu vị của hắn, ngày hôm nay người của Lôi Gia còn đừng nghĩ đem Xích Quân từ bên cạnh hắn mang đi, chuyện này hắn quản. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền tụ hội ở trên người Quân Mộ Khuynh, bên dưới ngọn núi linh lung liền xuất hiện một màn như vậy, Lôi Nhan đắc ý vào Quân Mộ Khuynh, mà Quân Mộ Khuynh chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ, không có giải thích, không có kinh hoàng, càng thêm không có đào tẩu, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người Quân Mộ Khuynh. Ngay ở tất cả mọi người đều nghĩ thời điểm thiếu niên này mở miệng giải thích. Hắn, bước lên trước cuồng ngạo nói rằng, là ta giết thì lại làm sao? Tất cả mọi người đều dại ra, đầu nhất thời liền rơi vào trống rỗng. Có lầm hay không, thiếu niên này có phải là không muốn sống? Dám ngay ở trước mặt Lôi Gia trưởng lão thừa nhận chính mình giết người nhà họ Lôi. Hắn, phải biết trước mặt hắn chính là cấp 3 kỹ tôn cấp bậc, một đầu ngón út liền có thể bóp chết. Hắn, Doãn Thí Sát căn bản không ngờ tới Quân Mộ Khuynh sẽ ngông cuồng như vậy, cuồng đến mức ở trước mặt năm gia tộc lớn đều một mặt hung hăng, giết nhi tử của người khác là tương tự cùng cắt cây củ cải. Lôi Nhan trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới người này sẽ chủ động thừa nhận, còn tưởng rằng hắn sẽ đào tẩu. Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay giết người nhà họ Lôi ta, còn tổn thương người của Lôi gia, ta muốn ngươi để mạng lại. Lôi Tố giận dữ hét, đó là con trai của hắn, xuất sắc nhất nhi tử, ngày hôm qua đang yên đang lành bị người giết không nói, còn không biết chuyện này là ai làm, ngày hôm nay để hắn gặp phải người này, hắn nhất định phải đem. Hắn, lột ra chóc thịt, Doãn Thí Sát vừa định che ở trước mặt Quân Mộ Khuynh đã bước chân trước hắn một bước đi ra ngoài, bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc ngăn lại hành động của hắn. Ta tự mình tới, Lôi Tố cũng mặc kệ hiện tại là trường hợp nào, nói xong liền động tay. Hủy địa chi truy, thanh âm phẫn nộ hống ra, đỉnh đầu Quân Mộ Khuynh liền xuất hiện một cái truy màu nâu thổ, nhanh chóng hạ xuống. Người nhà họ Lôi thật là không bình thường, cấp 3 kỹ tôn sư đối với một hoàng mao tiểu tử ra tay. Quân Mộ Khuynh lắc người một cái biến mất ở tại chỗ, tốc độ kia, liền ngay cả kỹ linh sư đều phải kém hơn 3 phần, thời gian mọi người ở đây còn đang tìm kiếm bóng người nàng, thanh âm lãnh khốc đột nhiên vang lên. Băng vũ hàn kiếm, hàn khí băng kiếm hiện ra, như tốc độ giống như tật phong bay về phía Lôi Tố. Người vây xem chừng lớn hai mắt, thủy hệ đấu kỹ lúc nào có thể dùng như thế. Thổ thuẫn, Lôi Tố vội vàng gọi ra khiên đất cũng có chút kinh ngạc Quân Mộ Khuynh thủy hệ kỹ năng chiêu này. Xích hỏa tiễn vũ, thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền ra. Cái gì, song hệ, Quân Mộ Khuynh một chiêu này, không thể nghi ngờ là để toàn trường đều khiếp sợ vạn phần, song hệ. Thường khung đại lục khi nào gặp song hệ đấu kỹ sư, liền ngay cả Lôi Tố vào lúc này đều quên đầy trời mưa tên này mục tiêu là chính mình. Góc truyện audio.com, lần này không chỉ là cái gia tộc khác lính đánh thuê kinh ngạc liền ngay cả người của ngũ đại gia tộc đều một mặt dại ra. Bọn họ thiên tân vạn khổ tìm linh lung quả chính là vì trở thành thương khung đại lục gia tộc thứ nhất có song hệ thiên tài, nhưng hiện tại, lúc này, giờ khắc này, trước mắt của bọn họ liền đứng một song hệ đấu kỹ sư. Cách chương.